Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 15, én con về tổ. Sawamura bản, Koshien khai mạc chiến, tiến hành vẫn là rất kịch liệt ngoại trừ hiệp 1. Seido Cao Trung thừa dịp Conan Cao Trung Picture Torajiro vẫn không có tiến vào trạng thái. Một hơi bắt 3 điểm sau khi Torajiro tỉnh lại, liên tiếp giải quyết Seido Cao Trung đập chủ lực song phương đánh tới Picture đánh rằng co 3 hiệp. Thi đấu kết thúc song phương điểm số không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là 3, không trong quá trình này. Song phương tuyển thủ, đừng nói là ghi điểm, thậm chí đều không có bất luận cái nào batter có thể chiếm gôn thiên tài Torajiro. Ma vương Sawamura, bọn họ thật giống như hai cái, không thể vượt qua đỉnh cao như thế, đứng vững ở song phương tuyển thủ trước mặt liền như vậy. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ tư vào lúc này tuyến tấn công một lần nữa luôn trở về. Conan Cao Trung thượng vị tuyến tấn công có lần thứ nhất cùng Sawamura giao thủ giáo huấn. Vào lúc này, Conan Cao Trung batter cũng không còn. Trước tự tin tràn đầy khí độ bọn họ tiên phong, mắt chữ không chớp một cái nhìn chằm chằm Sawamura. Trong tay chày nắm rất ngắn, tình cảnh này đương nhiên không có tránh được Miyuki mắt chữ, đã thay đổi đánh bóng sách lược mà. Vòng thứ nhất, đánh Sawamura cầu thời điểm, Conan Cao Trung rõ ràng là muốn tiêu hao Sawamura tỷ số nói thật. Cái này sách lược thực sự là ngây thơ chút, cũng vừa vặn nói rõ Conan Cao Trung cũng không có thâm nhập nghiên cứu qua Sawamura, cứ việc Sawamura nắm giữ đủ loại breaking ball. Nhưng trên căn bản hắn vẫn là yêu thích ở Strike Zone. Quyết thắng bại Picture Sawamura sẽ không trốn tránh cùng batter quyết đấu. Ngược lại sẽ buộc batter với hắn quyết đấu hắn đối với mình ném bóng. Có tuyệt đối tự tin thử hỏi như vậy Picture, người ngoại trừ chính diện quyết đấu ở ngoài, còn có cái gì cái khác đối chiến lựa chọn sao? Có điều Conan Cao Trung cũng không hổ là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Đến vòng thứ hai cùng Sawamura giao thủ, bọn họ liền đúng lúc điều chỉnh chính mình chiến lược biến đổi dùng vững vàng hit. Cùng tốc độ của bọn họ đặc điểm, đến công lược Sawamura ném bóng, cứ như vậy, lại nghĩ đơn giản strike out bọn họ, liền không như vậy dễ dàng. Làm đối phương hoàn toàn từ bỏ hit dài, thở chỉ muốn đụng tới cầu thời điểm Sawamura muốn bắt strike out, liền trở nên rất khó khăn nói cho cùng. Hắn cũng không phải một cái strike out hình picture, có thể các ngươi là không phải cũng quá khinh thường Sawamura. Nói đến tuyển thủ kiến thức cơ bản, hắn có thể không hẳn so với các ngươi kém, đến đây đi. Thứ nhất cầu cổ quái cầu biến đổi. Nếu đối phương quyết tâm muốn đánh, vậy hãy để cho bọn họ đánh được rồi ở về điểm này. Miyuki làm catcher vẫn là rất hiền hòa, đồng thời hắn đối với Sawamura ném bóng cũng có lòng tin tuyệt đối. Picture trên gò, Sawamura nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, vèo. Năm ngón tay tóm chặt lấy bóng chày, sau đó đem bóng chày liền như thế mạnh mẽ ném ra ngoài cái gọi là cổ quái cầu biến đổi. Chính là vồ một cái, bởi vì vồ một cái phương vị không giống. Vì lẽ đó Sawamura ném ra đến cổ quái cầu biến đổi, biến hóa cũng không giống lại như lần này. Bóng chày đang đến gần batter trong tay thời điểm, quỷ dị chìm xuống này không phải loại kia, cũng không nổi bật chìm xuống mà là hết sức rõ ràng chìm xuống. Hãy cùng Fogbo như thế cầu là đến batter trong tay mới biến hóa. Lúc trước, này cầu đưa tới quỹ tích, cùng bóng thẳng giống như đúc đối mặt Sawamura ném ra đến. Vị trí khá là ngọt bóng thẳng Conan Cao Trung tiên phong, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Binh, hắn quả đoán vung chày đem cầu đánh ra ngoài. Thế nhưng bởi vì cầu đột nhiên chìm xuống, chày chỉ sượt đến bóng chày phía trên, bóng chày bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi picture trên gò. Sawamura hướng về trước thoan vài bước, đem đàn hồi sau khi cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó đưa cho Gon một Yuki, ao. Không có bất cứ hồi hộp gì. Butter bị ao, một người ao, không người chiếm Gon vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Conan cao trung đập thứ hai, hắn vóc dáng phi thường cao. Đánh bóng xem ra phi thường có sức mạnh đối mặt cái này đối thủ. Sawamura dứt khoát kiên quyết lần thứ hai ném ra cổ quái cầu biến đổi, kỳ thực coi như là không có. Cái khác Breaking Ball cũng chỉ có cổ quái sửa chữa. Sawamura cũng sẽ trở thành phi thường lợi hại pitcher. Major League bên trong chỉ dựa vào Knuckle Ball hoặc là chỉ dựa vào Cutter. Ném ra thành tựu pitcher cũng không phải là không có, chỉ cần bản thân ngươi ném bóng rất chất đầy đủ ưu tú cái kia như thế sẽ trở thành phi thường lợi hại pitcher. Bây giờ, Sawamura lấy sách lược chính là như vậy, hắn hoàn toàn từ bỏ cái khác Breaking Ball. Chuyên dụng cổ quái cầu biến đổi để chiến đấu dựa vào Seido cao trung kiên cường phòng thủ. Tới bắt dưới cho ao cái này sách lược tuy rằng đơn giản điểm, nhưng lạ kỳ hữu hiệu. Binh, Conan cao trung đập thứ hai batter, đem cầu đánh ra đi sau khi cầu thẳng tắp bay về phía chốt gôn ba. Masuko đứng ở gôn ba, đều không có di động, hắn chỉ là mở ra găng tay, đem bay đến này viên màu trắng tiểu cầu, cho ổn thỏa nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, một cầu giải quyết Conan cao trung tiên phong. Sau đó lại một cầu giải quyết Conan cao trung đập thứ hai, tuy nói xem ra không có trước liên tục chai ao đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng Sawamura ném bóng nhưng vẫn như cũ hung hăng. Hai cầu, hai cái cho ao Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bao quát Aizawa huấn luyện viên ở bên trong. Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, bọn họ rõ ràng đã điều chỉnh sách lược. Sao vậy còn có thể bị Seido cao trung tuyển thủ cho chơi đùa xoay quanh đây? Này rõ ràng không hợp lý nha. Aizawa huấn luyện viên cau mày nhìn một chút picture trên gò Sawamura, sau đó đột nhiên nhận ra được cái gì giống như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía catcher vị trí Miyuki bất cẩn rồi, bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun hiền hách danh tiếng, hắn dĩ nhiên sơ sẩy đối với Seido cao trung những tuyển thủ khác phòng bị năm ngoái. Seido cao trung tuy rằng không thể đánh vào Koshien, thế nhưng bọn họ nhưng có một cái tuyển thủ xưng tên Seido cao trung chúa cứu thế, thiên tài catcher Miyuki Kazuya. Lúc trước bọn họ dĩ nhiên sơ sẩy đối với như vậy một thiên tài phòng bị. Này cũng khó trách bọn hắn sẽ nhiều lần ăn quả đắng, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Ngay ở Aizawa huấn luyện viên trầm tư nghĩ đối sách thời điểm, trên sân thế cuộc có biến hóa mới. Lần này Miyuki cho Sawamura đánh ám hiệu. Sawamura lắc đầu phủ quyết, cho như vậy pitcher phối cầu áp lực vẫn đúng là đại. Hai người cũng không phải lần đầu tiên phối hợp. Miyuki rất nhanh sẽ rõ ràng Sawamura ý tứ. Sawamura có ý nghĩ của chính mình, tuy nói ở Koshien trên sàn thi đấu, tùy ý pitcher chính mình làm bừa thực sự có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại điểm số chênh lệch có đầy đủ 3 điểm. Thêm vào thế cuộc lại là 2 ao, coi như để Sawamura tùy hứng một hồi, thật giống cũng không có cái gì quá mức, tùy tiện ngươi đi. Mặc kệ ngươi ném cái gì quỹ tích bóng lại đây, ta nhất định sẽ tiếp được. Miyuki mở rộng ôm ấp, làm một cái bao dung ám chỉ động tác picture trên gò. Sawamura khóe miệng nứt ra một con ác ma ý cười, muốn hắn Sawamura coi như là ở Major League bên trong cũng là lăn lộn vui vẻ sung sướng không chút khách khí. Hắn cũng coi như là thiên tài, không nghĩ tới hắn thiên tài như vậy vẫn còn có bị người tỏ ra thời điểm. Bây giờ ngươi liền xem ta sao vậy, lấy gậy ông đập lưng ông được rồi. Én ngon về tổ Sawamura bản, phát động cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.